mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ 55 chương một cái tiểu chính thái. Cáo biệt Chu Vấn Long hai huynh muội hậu, Hạo Nhiên liền mang theo Ninh Tiểu Mỹ cùng Đường Đường về tới chính mình bên trong biệt thự. Mà hắn kia hai tên bộ hạ thì lại là phân biệt về tới mỗi người trong nhà. Hạo Nhiên, trên người của ngươi thế nào thứ gì cũng không có. Mấy ngày nay ra đi săn thú. Ngươi không phải là tay không mà về đi, Ninh Tiểu Mỹ một về đến nhà. Liền Hạo Nhiên bên cạnh thượng lùi hạ nhảy. Trên người hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Ha ha, ta kỳ thực buổi chiều sẽ trở lại. Chỉ là trong nhà không nhìn tới ngươi. Cho nên liền ra cùng bộ hạ cùng đi tìm ngươi. Đúng rồi, ngươi còn có một dạng đông tây muốn cho ngươi. Ngươi trước chờ một lát, Hạo Nhiên nói xong. Liền đi vào một gian phòng lý. Một lát sau, hắn lại đi ra. Hạo Nhiên hai tay phóng bối tay. Ninh Tiểu Mỹ nhìn không thấy hắn cầm trong tay cái gì. Trong lúc nhất thời tâm ngứa khó nhịn, lớn tiếng nói, phía sau ngươi giấu cái gì? Điểm lấy ra, cho ta xem, trong lòng nàng rất gấp thiết. Ha ha, ngươi đoán ra một chút, Hạo Nhiên cảm thấy thú vị. Đã nghĩ muốn bắt lộng một chút Tiểu Mỹ. Ngô, ta nếu muốn một chút, Ninh Tiểu Mỹ dùng lá cây nâng nụ hoa. Bày làm ra một bộ suy tư bộ dáng. Kỳ thực nàng là nghĩ, có muốn hay không dùng chính mình 360 độ vô góc chết tầm mắt đi nhìn lén. Là thỏ, lỗi, nhất kiện áo choàng, lỗi, quái thú ra, lỗi tiếp được đến 3 phút nội. Một người một hoa liền chơi loại này đoán xem trò chơi. Rốt cuộc, Ninh Tiểu Mỹ không nhịn được không đoán, ngươi điểm lấy cho ta xem đi, nếu không. Ta cần phải cấp tử không thể, ha ha, Hạo Nhiên rốt cuộc đem chắp tay sau lưng bỏ vào phía trước. Chỉ thấy trong tay hắn, quyển lui một cái lông xù tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này toàn thân hắc hôi giao nhau bộ lông. Trông giống mèo, lại có chừng người trưởng thành bàn tay lớn như vậy. Thập phần xinh xắn đáng yêu, như là mới vừa sinh ra không bao lâu. Liên mắt cũng không có mở, hoa, thật đáng yêu. Ninh Tiểu Mỹ kích động chạy tới, dùng lá cây đem kia con mèo nhỏ nhận lấy, sau đó phóng tới trên sofa, này khẽ động tác, tựa hồ thức tỉnh kia con mèo nhỏ, nhượng nó phát ra non nớt meo, meo, tiếng kêu, manh thái mười phần, a, nó thế nào trường hai cái đuôi, Ninh Tiểu Mỹ chú ý tới kia con mèo nhỏ phía sau, trường hai cái ngắn nhỏ màu đen đuôi, không chú ý nhìn. Thật đúng là không thể phát hiện, nó là ta theo ven đường trong bụi cỏ nhặt được, lúc đó nó sẽ phải chết đói. Ta uy nó một ít sữa, nó liền sống lại, về sau mới phát hiện nó lại có hai cái đuôi. Lại nghĩ tới đến lúc gần đi, ngươi nhượng ta mang một cái tiểu động vật cho ngươi, cho nên ta liền lưu nó lại. Thế nào, ngươi thích không? Hạo Nhiên nói, ta rất thích, đúng rồi, hiện loại tình huống này. Thế nào còn có thể có sữa? Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình muốn dưỡng tên tiểu tử này nói. Phải mỗi ngày uy nó uống sữa. Nếu không, nó không gãy nãi trước. Là tuyệt đối nuôi không sống. Chỉ là, nãi loại này tài nguyên mặt thế lý thế nhưng khan hiếm hóa. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn đi đánh cướp những thứ ấy biến thú thú nãi sao? Chúng ta lần này đi một cái trấn nhỏ. Vừa lúc chỗ đó tìm bất kỳ sữa bột, dùng để nuôi nấng này chỉ tiểu gia hỏa hẳn là đã đủ chưa? Hạo Nhiên cũng dùng ngón tay đến đùa đùa này mèo con. Chỉ thấy con mèo nhỏ dùng nó kia chỉ thịt mềm vù vù tiểu móng vuốt loạn hoa. Rất manh bộ dáng, người nghĩ cho nó khởi cái tên là gì? Hạo Nhiên đột nhiên hỏi, đối Nga, ta hẳn là muốn cho nó đặt tên, Ninh Tiểu Mỹ bị như thế vừa hỏi. Mới bỗng nhiên nghĩ đến, nàng nghĩ nghĩ, lại là tìm không được thích hợp tên tới lấy. Ân, nếu không đã bảo nó chính thái, đi. Trong nhà có cái tiểu loli, hiện lại có một tiểu chính thái. Hi hi, vừa lúc thấu thành một đôi, Ninh Tiểu Mỹ xấu xa cười nói. Chính thái, tên này thật đúng là không nói gì. Hạo Nhiên đã triệt để không nói gì. Hắn muốn cười, nhưng cũng không dám cười và quá rõ ràng. Để tránh bị mỗ hoa phát hiện, Đến lúc đó, liền chịu không nổi, Chính Thái, ta tiểu Chính Thái, Ninh Tiểu Mỹ dùng lá cây đem con mèo nhỏ ôm lấy. Trên sofa chuyển động khởi đến, rất hưng phấn bộ dáng. Nguyên lai Hoa cũng thích dưỡng sủng vật, Hạo Nhiên lắc lắc đầu. Hắn xoay người hướng phía bàn ăn đi đến. Lúc này, Đường Đường đã làm được rồi một san phong phú bữa tối. Ninh Tiểu Mỹ không cần ăn thịt người loại thức ăn, cho nên nàng hiện còn rất tinh thần. Đùa Tiểu Chính Thái một hồi, phát hiện nó có chút mệt mỏi, liền đem nó phóng tới bên cạnh, còn tìm đến một không rõ công dụng vải trắng, đem kỳ phi đến Tiểu Chính Thái trên người. Nhìn thấy Tiểu Chính Thái vù vù ngủ, Ninh Tiểu Mỹ cũng thủ bên cạnh, nàng muốn thu dưỡng một cái biến dị thú. Kỳ nguyên nhân chủ yếu là muốn thử thử mình là có phải có tinh thần hệ dị năng. Chỉ là hiện đạt được là như thế này một cái manh vật. Nàng liền cảm thấy được có chút không tốt, thí nghiệm mà đi quên đi. Manh sủng cho dù tốt, nếu như chỉ có thể bán manh đi ngang qua, vậy cũng không có gì tiền đồ. Ta thử xem thử có thể hay không dùng cùng nó thành lập liên hệ. Nếu có thể cho ta sử dụng, sau này xem ai còn dám coi khinh bản hoa, nghĩ như vậy. Ninh Tiểu Mỹ cũng không do dự nữa bất quyết, chỉ thấy nàng tĩnh hạ tâm lai, cẩn thận khống chế chính mình tinh thần lực hướng phía Tiểu Chính Thái trong đầu truyền đưa tới. Ngay từ đầu, nàng tinh thần lực cương vừa tiến vào Tiểu Chính Thái trong đầu lúc, nhìn thấy là một mảnh mờ tối cảnh tượng, cái gì cũng nhìn không thấy. Một lát sau, nàng tinh thần lực rốt cuộc xuyên thấu từng tầng một hư vô chướng ngại. Đi tới một mảnh như sao quang hải dương như nhau mộng ảo sân bãi. Ở đây, có từng cái phát ra quang tia tuyến, chúng nó rậm rạp, tương hỗ giao triền cùng nhau. Chốc chốc còn có một chút quang đoàn theo này đó sợi tơ chung đi qua. Ở đây chẳng lẽ chính là Tiểu Chính Thái não vực thế giới? Ninh Tiểu Mỹ trong lòng toát ra như vậy một phỏng đoán. Nàng thử dùng chính mình tinh thần lực liên thứ này đó sợi tơ. Lại là vừa mới tiếp xúc, liền bị một cổ vô hình lực lượng văng ra. Nàng lại nhiều lần thí nghiệm mấy cái, phát hiện những thứ ấy lực lượng vô hình chậm rãi suy yếu. Không lâu sau, nàng tinh thần lực liền cùng một thứ sợi tơ liên lạc cùng nhau. Vừa liên tượng thời gian, Ninh Tiểu Mỹ chợt phát hiện chính mình trong đầu tựa hồ nhiều đi ra một vài thứ. Đây là một loại tình tự, là Tiểu Chính Thái, loại này tình tự biểu đạt ra ý là một loại yên tĩnh, buồn ngủ, còn có hồ đồ, giống như là một non nớt trẻ con. Ninh Tiểu Mỹ cứ như vậy cảm thụ được Tiểu Chính Thái trong lòng suy nghĩ. Nàng phát hiện Chính Thái tịnh không có ý kiến gì, chỉ là có chừng bản năng. Nàng tựa hồ có thể cảm nhận được Chính Thái trong lòng kia khát vọng mở hai mắt ra kỳ vọng. Rốt cuộc liên tiếp lên, từ hôm nay trở đi, ta chính là một danh chân chính ý nghĩa thượng tinh thần hệ dị năng hoa. Ngô, ta phải hào hào thí nghiệm một chút mình đây một năng lực. Ít nhất không thể so với Thạch Mặc Nhiên tên kia yếu, Ninh Tiểu Mỹ rất vui vẻ. Trải qua này một thử, nàng đã 100% xác định chính mình có tinh thần hệ dị năng. Hạo Nhiên vừa ăn trong bát cơm, thỉnh thoảng hướng phía Ninh Tiểu Mỹ vị trí phương hướng nhìn. Khóe miệng hắn treo một mặt tươi cười. Sau đó hắn lại quay đầu lại, nhìn nhìn Đường Đường, ánh mắt lộ ra tiểu ý đạo. Ngày đó thấy trên người của ngươi che phủ băng giáp, hẳn là ngươi tỉnh giấc dị năng đi. Đường Đường nghe thấy Dương đội trưởng đột nhiên hỏi khời, lập tức lộ ra ngọt ngào tươi cười. Hai tiểu lúm đồng tiền khóe miệng hiện ra ân. Là Tiểu Mỹ thì cho ta ăn một loại thần kỳ thịt thịt, mới để cho ta có dị năng, ngày nào đó mang ngươi ra đi săn thú. Ngươi nguyện ý sao? Hạo Nhiên mắt nhìn thẳng Tiểu Loli hỏi. Ta nguyện ý, Đường Đường không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Cùng với nói là muốn đi ra ngoài săn bắn, nàng muốn đi xem một chút phong cảnh bên ngoài. Này căn cứ thị trung ngốc được lâu, nàng hướng đi ra ngoài thế giới. Hết chương.